Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 20 ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta, 20. Gocchuyenaudio.com, editor, Cấu Lam gần nhất Tiếu Thanh Sơn không biết đang bận chút gì, Sở Minh Viễn đi phòng học tìm cậu nhiều lần, đều không tìm thấy người. Sau đó hắn quanh co lòng vòng hỏi Trịnh Lệ, mới biết Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch tổ đội đi tham gia giải thi đấu cấp Hoa Quốc Bạch Điểu, mấy ngày nay bọn họ đều ở bên trong lầu thí nghiệm làm hạng mục. Bên trong lầu thí nghiệm mới xây dựng, lầu cũ nhưng là một cái nhà lầu cũ từ thế kỷ trước thập kỷ 90, gian phòng hành lang đều rất là chật chội nhỏ hẹp, đỉnh đầu là ánh đèn xa xôi màu vàng, làm Sở Minh Viễn nhớ tới lúc học tiểu học một nhà ba người chen tại bên trong nhà trệt cũ kỹ xem hoàng hôn. Đã là trời đông giá rét, trên trời rơi xuống tuyết, hàn khí không lọt chỗ nào. Tiếu Thanh Sơn mặt chôn ở bên trong khăn quàng cổ rộng rãi mềm mại ô vuông, quấn trong khăn yêu thích càng thêm trẻ con. Tôi kéo đen cậu, mặc dù là câu hỏi, nhưng ngay cả mày may kinh ngạc đều không có, không phải biết rõ còn hỏi trầm ổn, mà là thờ ơ hờ hững, mà lời kế tiếp của cậu cũng xác nhận tất cả những thứ này. Gần nhất luôn có người không quá quan trọng nhắn tin cho tôi, có thể là viết nhầm đi. Không quá quan trọng, cái miêu tả này, như là một cây châm, đâm vào trong lòng Sở Minh Viễn. Liền tại nửa năm trước, tên của hắn còn tại chiếm lấy trên đầu điện thoại Tiếu Thanh Sơn. Tiếu Thanh Sơn sớm muộn đều sẽ gửi tin tức cho hắn, mà hắn bởi vì học tập cùng một ít chuyện thường thường tha rất lâu mới phản hồi, nhưng hắn có thể trong vòng 3 phút được đến đối phương đáp lại. Hơn nữa, hai người bọn họ tán gẫu đến ghi chép phần cuối, vĩnh viễn đến từ Tiếu Thanh Sơn. Hắn đã từng là người trọng yếu nhất của Tiếu Thanh Sơn, hiện tại lại cùng những người xa lạ kia không khác biệt gì. Cảm thụ như vậy, so với Tiếu Thanh Sơn chán ghét hắn càng làm cho hắn khổ sở. Sở Minh Viễn rũ mắt xuống hỏi. Cố Tô, em có phải là đang tức giận? Tôi tại sao phải sinh khí? Tiếu Thanh Sơn chẳng hề hiểu tâm sự thiếu niên của hắn, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Tôi nói rồi, chỉ là viết nhầm. Sở Minh Viễn dừng một chút, thừa nhận sai lầm của mình làm cho hắn có chút khó có thể mở miệng. Tại thời điểm em bị bọn họ vu hại, tôi không có đứng ra nói chuyện, xin lỗi. Nguyên lai là chuyện này. Tiếu Thanh Sơn chậm rãi đứng lên, Sở Minh Viễn nguyên tưởng rằng cậu phải làm những gì, tỉ như kéo lấy cổ áo của chính mình hướng trên mặt mạnh mẽ đánh một quyền, hoặc là trực tiếp đem hắn đuổi ra cửa, ai biết Tiếu Thanh Sơn vòng qua hắn. Trên mặt bàn, một bình nước nóng bốc hơi nóng, Tiếu Thanh Sơn từ tủ bát lấy ra hai cái chén gốm sứ, phân biệt ném vào bao trà. Cậu không cần nói xin lỗi, chuyện này vốn là cũng không phải cậu tạo thành. Cố Tử Xuyên có tâm muốn hại tôi, cậu đi ra ngoài cũng chỉ là tặng người đầu. Lá trà bị ngâm nở, hắn liền lấy ra một hộp sữa bò tươi mới, sữa bò màu trắng đổ vào trong chén, từng vòng tản ra. Tiếu Thanh Sơn dùng thìa trà khuấy đều trà sữa. Nếu như cậu chỉ là muốn nói cái này, vậy cũng dùng đi. Quá khứ của họ hời hợt như vậy. Sở Minh Viễn đứng lên, bàn chân phát ra tiếng ma sát chói tai. Cố Tô, em biết tôi muốn nói cái gì? Tôi không biết, Tiếu Thanh Sơn không hiểu ra sao. Đừng cùng tôi đánh ếch mê, không nghĩ đoán. Sở Minh Viễn cắn răng nói. Chúng ta hợp lại đi, thìa cà phê hạ xuống, Tiếu Thanh Sơn quay đầu, buồn cười nói. Tôi không nhớ rõ giao du giữa chúng ta, gocchuyenaudio.com, câu nói này cũng là cậu chính mồm nói cho tôi, cậu quên mất sao? Lúc đó là tôi không có đảm đương, xin lỗi. Sở Minh Viễn cho là hắn còn đang ghi hận hành động chính mình rũ sạch quan hệ, lấy lòng đi kéo tay cậu, bị Tiếu Thanh Sơn nắm tay đoạn ngược hướng mạnh mẽ vặn một cái. Hắn nhất thời đau đến sắc mặt trắng xanh, Tiếu Thanh Sơn cau mày nói rằng. Ít ở nơi đó tay máy tay chân, chúng ta không quen. Hắn sững sờ mà nhìn chằm chằm cổ tay của mình, nơi đó còn lưu lại cảm giác đau đớn. Phải biết Tiếu Thanh Sơn trước đây đối hắn nói chuyện đều khinh thanh khinh ngữ, đánh hắn càng là không thể. Tim thật giống bị móc ra một cái động, hư không mà tối tăm. Sở Minh Viễn đè lại cái đau mơ hồ này, nói rằng. Em đánh tôi hay là mắng tôi đều được, tôi không một câu oán hận. Tôi chỉ là hy vọng nhìn chúng ta có thể trở lại quan hệ như quá khứ. Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, lạnh lùng theo dõi hắn. Sở Minh Viễn, tôi không biết cậu từ đâu có loại tự tin này, cảm thấy được tôi hiện tại còn có thể thích cậu. Sở Minh Viễn bị ánh mắt cậu lạnh như băng đâm đến đau lòng, hình ảnh Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch nói giỡn hiện lên ở trước mắt. Hắn mím chặt môi, không cam lòng hỏi, là bởi vì Diệp Dịch sao? Tiếu Thanh Sơn nở nụ cười, vì sao lại nhắc tới hắn? Tôi không thích cậu cùng tôi yêu thích hắn có quan hệ gì sao? Thời điểm hắn nhắc đến Diệp Dịch, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ, Sở Minh Viễn không nhịn được nắm chặt nắm đấm, hỏi. Tại sao tôi điểm nào không bằng hắn? Tiếu Thanh Sơn quả thực muốn hoài nghi người này ngữ văn thất bại, cậu lần thứ hai cường điệu. Tôi nói, Diệp Dịch cùng tôi không thích cậu, chuyện này không có một chút quan hệ, coi như tôi không quen biết hắn, cũng không thể yêu thích cậu. Nhìn sắc mặt Sở Minh Viễn càng thêm tái nhợt, Tiếu Thanh Sơn không chút lưu tình bù đắp một đao. Bất quá cậu muốn hỏi hắn nơi nào so với cậu tốt, tôi chỉ có thể nói cho cậu, hắn sở hữu phương diện đều mạnh hơn cậu quá nhiều. Sở Minh Viễn hỏi tới, cậu thế nào cũng phải khiến tôi chết được rõ ràng, cậu yêu thích hắn là vì hắn. Không thèm để ý cái nhìn người khác, nguyện ý cùng cậu ở trước công chúng thân mật, cái gì gọi là, nguyện ý, lẽ nào một đôi tình nhân nhỏ bắt tay cũng còn muốn thỉnh cầu cho phép sao? Tiếu Thanh Sơn ghét bỏ mà liếc hắn một cái. Cái biểu đạt này của cậu làm tớ y rất khó chịu, mà nói cứng cũng có thể coi như một cái ưu điểm của hắn. Tôi hiểu được quả thế. Sở Minh Viễn đưa mắt nhìn Tiếu Thanh Sơn một phút chốc cười khổ. Về điểm này, tôi đích xác không sánh bằng hắn. Tiếu Thanh Sơn, cậu đến cùng rõ ràng cái gì? Tiếu Thanh Sơn thật sự không hiểu nổi người này đang suy nghĩ gì, trước nguyên thân yêu thích hắn hắn muốn chia tay, hiện tại một đao cắt đứt hắn lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, nói chuyện còn yêu thích chỉ nói một nửa, trời mới biết hắn là có ý gì đó. Sở Minh Viễn nhìn chăm chú trong hư không một chút nói rằng. Cố Tô, không phải người nào cũng giống như em và Diệp Dịch như vậy, là tư bản có thể coi thường tất cả. Lời nói này đến có ý tứ, Tiếu Thanh Sơn nhíu mày. Cậu là cảm thấy được tôi có thể cùng Diệp Dịch nói chuyện yêu đương, tất cả đều dựa vào gia thế của chính mình. Sở Minh Viễn không nói gì, xem như là chấp nhận lối nói của hắn. Sở Minh Viễn, cậu có phải là quá tự phụ? Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng, gocchuyenaudio.com. Bất kể là sợ sệt người khác chỉ trỏ, hay là bận tâm người nhà chỉ trích kia đều là ý nghĩ của chính cậu, đừng chụp vào trên đầu của người khác. Tôi không đánh giá ý nghĩ của cậu, nhưng cậu phải hiểu, không phải tất cả mọi người nhu nhược giống như cậu. Sở Minh Viễn phản bác, em có thể nói ra những câu nói này, cũng là bởi vì gia đình của em rất thương em, có thể làm cho em không cần phiền não về vật chất cùng mặt thân phận. Vật chất cùng thân phận, Tiếu Thanh Sơn nhíu mày, đem tình cảm cho rằng kiếp mã, cậu so với tôi tưởng tượng còn muốn công danh lợi lộc. Sở Minh Viễn không tỏ rõ ý kiến, hắn xưa nay đều là cái người tư tưởng ích kỷ, bất kể là chủ động chịu làm lớp trưởng, hay là tranh cử chủ tịch hội học sinh, cũng là vì lót đường tương lai chính mình. Gia cảnh hắn bình thường, không giống Tiếu Thanh Sơn có lưu lại đường lui, một khi có điều sai lầm, hắn liền khó có thể bò dậy. Mà bị người mình thích làm rõ điểm tâm tư âm u ấy, hắn vẫn còn có chút lúng túng. Em nói đúng thế, nhưng em đổi vị trí nghĩ một hồi, nếu như em cùng tôi đích xác tình cảnh giống nhau, không có cha mẹ chống đỡ, không có nhiều tiền đồ tiền tài, em còn có thể hay không thuần túy mà tập trung vào một phần tình cảm. Đầu tiên sửa chữa cậu một chút, Cố Học Hải cũng không ủng hộ tôi và Diệp Dịch, hắn nhìn thấy cái video kia trên Weibo đều sắp tức ngất đi. Tiếu Thanh Sơn mỉm cười, về phần, là gay, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tiền đồ, cậu không bằng chờ đợi xem. Sở Minh Viễn ngờ vực. Có ý gì? Tiếu Thanh Sơn thu lại nụ cười cam kết. Trước khi tốt nghiệp tôi sẽ để cậu thấy đáp án. Editor SMV có yêu chỉ là cô bỏ được ánh nhìn của người khác lại tham vọng danh lợi, cái sai của hắn còn là gián tiếp khiến người hắn yêu biến mất mãi mãi. Nếu đây là sự thực, ai trả lại nhân sinh cho Cố Tô? Cách chương.